quãng đời còn lại đều là thích em. Chương 5, 5, mang thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Chi ở cửa che miệng không tin, máu toàn thân trong phút chốc trở nên lạnh lẽo. Ông nội cô từng là một trong tứ đại gia tộc của Ninh Thành, sau này chú cô bị tai nạn xe qua đời, ông nội cũng vì bệnh cao huyết áp mà ra đi, gia đình tan nát, phần tài sản còn lại đều do mẹ cô thừa kế. Nhưng do ba cô là Nam Vĩ Nghiệp làm đại diện, sau đó hai người ly hôn, mẹ ra nước ngoài điều trị, phục hồi sức khỏe, công ty vẫn để Nam Vĩ Nghiệp quản lý, không ngờ ông lại âm thầm chuyển nhượng tài sản, trở thành tài sản riêng của mình. Những năm gần đây Nam Chi sống cùng Nam Vĩ Nghiệp, ông cưng chiều cô, dạy cô kiêu ngạo, cho dù cô có bất mãn với mẹ kế Đinh Thư Mạn và Nam Giao, ông cũng sẽ không bao giờ nói cô một từ. Trước mặt ba cô là một đứa con gái hư hỏng. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng ba cô và mẹ cô kết hôn chỉ vì tài sản của ông nội, cô cũng chưa bao giờ nghĩ Nam Giao là con gái ruột của ông. Ba cô, người luôn được cô yêu thương, thực ra lại là một con sói đội lốt cừu. Để mở đường cho Nam Giao, ông ta thực sự có thể hủy hoại sự trong trắng của cô. Nam Giao là con gái của ông phải không? Nam Chi đau thắt ruột gan không nói nên lời. Lại lên lầu, Nam Chi vùi mặt vào chăn bông, gối bị ướt rất nhanh. 2 tháng sau, Nam Giao và Phó Thiếu Tu đã đính hôn. Nhìn hai người trao đổi nhẫn và hôn nhau, Nam Chi khóe miệng nhếch mép. Từ sảnh tiệc Nam Chi rời khỏi khách sạn, Nam Giao dẫm lên đôi giày cao gót 10 phân, ngạo nghễ đuổi theo. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú sáng sủa giống như quà tặng của Thượng Đế, Nam Giao lông mày dựng đứng, thay đổi vẻ mặt mềm mại vô hại trước mặt người khác kèm theo một tia chế nhạo khinh thường. Nam Chi, tôi đã từng chịu đựng tính xấu của cô khắp nơi, vì lợi ích của tôi, có điều là ngày hôm nay, nhìn thấy cô thấp như cát bụi và trở thành hư không, tôi thực sự cảm thấy một cảm giác thành tựu. Nói thật với cô, tôi đã ghét cô từ lâu rồi. Từ nay mọi thứ cô có đều là của tôi, kể cả anh Thiếu Tu. Từ nay tôi sẽ là vợ của Phó Thiếu Gia, Nam Chi, mặc dù tôi trong mắt cô chẳng qua chỉ vướng víu, nhưng về sau, cuộc đời của tôi sẽ so với cô đặc sắc hơn gấp 100 lần. Chẳng phải cô vẫn luôn coi thường mẹ con tôi sao? Bây giờ ba tôi là tổng giám đốc công ty do ông nội để lại, sau này mẹ con tôi cũng sẽ chen người vào giới thượng lưu, cô không muốn thấy tôi, cô có bản lĩnh đến cắn tôi à, nếu không phải vì để cho tôi có được anh Thiếu Tu, ba sớm đã đem cô đưa ra nước ngoài. Bây giờ tôi đã đính hôn với anh Thiếu Tu, cô có thể xuất ngoại tìm người mẹ bị bệnh tâm thần của mình. Nam Chi nhìn vẻ mặt kinh tởm của Nam Giao, giơ tay lên, còn chưa kịp chạm vào cô, Phó Thiếu Tu đột nhiên chạy tới, đẩy mạnh Nam Chi. Giao Giao hiện tại là vợ chưa cưới của tôi, cô đừng nghĩ tới sẽ làm tổn thương cô ấy nữa. Nhìn Phó Thiếu Tu ôm Nam Giao vào khách sạn, trong bụng Nam Chi khó chịu tràn ngập. Bệnh viện, bác sĩ đeo kính nhìn thoáng qua Nam Chi tái nhợt cau mày nói. Cô mang thai, nhìn kết quả kiểm tra, Nam Chi lắc đầu không tin. Không thể, kết quả kiểm tra sẽ không sai. Tuổi còn nhỏ, sao không tìm hiểu biện pháp? Nam Chi cắn chặt môi, một lúc sau mới phun ra. Bác sĩ, tôi không thể có đứa con này. Cô ấy chỉ mới 18 tuổi, cô vẫn còn quá trẻ, làm sao có thể sinh ra đứa trẻ này? Cách chương.